Chương 97, Mộ Dung công tử, lão tử đến hãm hại ngươi. Tay trái ôm A Chu, tay phải ôm Vương Ngự Yên, A Bích tắc giống cái thụ túi hùng giống nhau ôm lấy cổ, Sở Nguyên một đường đi nhanh. Không thể không nói, loại này tư vị thực thích. A Chu cùng Vương Ngự Yên bị hắn giáp ở nách hạ, cơ hồ đồng thời cảm nhận được trước ngực khác thường, nhưng giờ phút này các nàng không thể động đậy, lại là đang lẩn trốn chạy trên đường, này đây cũng không cảm thấy được Sở Nguyên là cố ý, chính là mặt cười lại tất cả đều hồng thấu. Dù vậy, Vương Ngự Yên hiển nhiên cũng không nghĩ muốn một mình thoát đi, nàng cố nén trong lòng ngượng ngập nói, Sở công tử, Bao Tam ca cùng Phong Tứ ca còn tại trong rừng đâu, ngươi đem chúng ta buông đến, trở về cứu bọn họ được không? Vương cô nương yên tâm, Sở Nguyên như là đã sớm biết nàng sẽ con này vừa nói dường như, trực tiếp hồi đáp, này Tây Hạ võ sĩ tạm thời sẽ không hạ sát thủ, bọn họ chính là phải bắt được cái bang nhân mà thôi. Hắn nói nhưng thật ra không tồi, bất quá hiện bây giờ, cũng không có Đoàn Dự cùng A Chu Dịch Dung tiến đến cứu này cái bang đệ tử, bọn họ nếu là muốn sống mệnh, cũng chỉ có thể cầu nguyện Tiểu Phong thiện tâm quá, tái trở về cứu bọn họ. Về phần Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác, căn bản không có việc gì, phải biết rằng Mộ Dung Phục ở Tây Hạ nhất phẩm đường cũng là có địa vị, tự nhiên sẽ không làm cho hách ngay cả cây vạn tuế giết bọn họ. Vương Ngữ Yên nghe xong, lúc này mới thoáng yên lòng, đây là A Chu đột nhiên nói, Sở công tử, chúng ta chung kia bi tô thanh phong độc, cả người vô lực, có lẽ hay là muốn đi tìm kia phân khối hạ nhân, mới có giải dược qua cặc cặc. Lao tử đương nhiên biết này, bất quá giải dược thôi, cũng không nhất định phải đi tìm Tây Hạ nhân. Yên tâm đi, ta sẽ thay các ngươi tìm được giải dược. Sở Nguyên trong lòng ta cười, mang theo tam nữ một đường chạy như điên, cũng không rời núi, mà là vẫn như cũ ở núi rừng. Gian hành tẩu, tựa hồ đang tìm cái gì. Không bao lâu, không trung đã đi xuống nổi lên vũ. Mưa dần dần đem bốn người quần áo toàn bộ xối, tam ca quần áo kề sát ở da thịt phía trên tuyệt mỹ nữ tử, gắt gao tựa vào Sở Nguyên trên người, không thể không thừa nhận, hắn trong lòng tà hỏa dần dần bị gây xích mích lên. Nhất là trên tay cảm nhận được A Chu cùng Vương Ngự Yên Nhu Du, mang theo nhẹ nhẹ mưa, cảm giác càng thêm chân thật, nhu nhuận trời đất chứng giám, hắn thế nhưng có chút may mắn, tam nữ đều là nhà giàu người ta xuất thân. Mặc quần áo đều là tơ lụa, mà không phải bố y lìa. Đột nhiên, trong lòng ngực Vương Ngự Yên ư một tiếng, hé ra mặt cười đều hồng đến cái lỗ tai dễ. Điều này làm cho hắn rất là khiếp sợ, không nghĩ tới Vương Ngự Yên nhưng lại như vậy mẫn cảm, tựa hồ cảm nhận được hắn ánh mắt. Vương Ngự Yên gắt gao cúi đầu, chán đều nhanh chui vào tuyết trắng cổ lý đi, căn bản không dám nhìn hắn. Đúng lúc này, Sở Nguyên tầm mắt bên trong, xuất hiện một chỗ nơi say bột. Hẳn là chính là nguyên nội dung vợ kịch Lý Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên tránh né địa phương, mà ở khoảng cách nơi say bột xa hơn một chút địa phương, hắn còn đồng thời nhìn đến một cái phong thần tuấn lãng thân ảnh. Không cần phải nói, người này chính là Mộ Dung Phục. Mộ Dung công tử, lão tử rốt cục thấy ngươi. Sở Nguyên thân hình chợt giảm tốc độ, cố ý theo Mộ Dung Phục có thể nhìn đến, nhưng sẽ không lập tức đuổi tới núi rừng gian, liền xông ra ngoài, hướng tới là cái nơi say bột đi vội mà đi. Hắn là sợ chính mình tốc độ quá nhanh, làm sợ Mộ Dung công tử, mà không dám đuổi theo. Cùng lúc đó, hắn còn vừa đi một bên còn cao giọng nói, này đàn Tây Hạ người đến rất xảo, ta phía trước ở Hạnh Tử Lâm ngoại dò xét một phen, thấy một cái tựa hồ là Mộ Dung công tử nhân theo chân bọn họ cùng một chỗ. Giờ phút này mưa bụi sương mù, hơn nữa hắn không cố ý che, này đây Mộ Dung Phục không thể thấy hắn trong lòng ngực ba nữ nhân là ai, mà hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại vừa vặn có thể bị Mộ Dung Phục nghe thấy. Càng thêm tà ác chính là, những lời này chính là thượng nửa câu, hạ nửa câu là có lẽ Mộ Dung công tử đã muốn phát hiện cái gì, ở cùng này Tây Hạ nhân đàm phán, chúng ta nghỉ ngơi một chút, liền mang bọn ngươi đi tìm hắn hội hợp đi. Mà cái này nửa câu, hắn không cố ý đệ thấp thanh âm, cố tình lại không bị Mộ Dung Phục nghe đến trời đất chứng giám, kiến thức tới rồi càng ngày càng nhiều người vô sỉ. Lão tử đối với vô sỉ cảnh giới linh nộ, lại có sở đề cao. A Sở Nguyên trong lòng cung tiếu, mà ở hắn thần thức cảm ứng chung, Mộ Dung Phục quả nhiên lập tức sẽ không bình tĩnh. Cái gì tình huống? Chính mình hóa thân Lý Duyên Tông gia nhập Tây Hạ nhất phẩm đường chuyện tình, bị tiểu tử này đã biết không hề ngoài ý muốn. Mộ Dung Phục trên mặt sát ý chợt hiện, lập tức triển khai thân pháp, theo đi lên. Sở Nguyên ôm tam nữ, vừa tiến vào nơi say bột, liền thấy hai cái chân nam nữ ở đống cỏ khô lý làm kia khoái hoạt chuyện tình, kia hai người vừa nghe gặp đẩy cửa thanh, nhất thời sợ tới mức mặt không còn chút máu. Ta dựa vào xin lỗi huynh đệ, nếu ngươi bị dọa đến héo, cũng không quan lão tử chuyện. A Sở Nguyên cười thầm một tiếng, đối với kia hai vị thích dã chiến bằng hưu nói, chúng ta đi ngang qua nơi đây, ta cái địa phương nghỉ ngơi một chút, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục kia hai người nghe xong lời này đều nhanh điên rồi, Sở Nguyên trong lòng ngực ôm ba nữ nhân, lại xấu hổ mặt ánh mắt đều đóng đứng lên, thầm nghĩ này Sở công tử thật không hiểu xấu hổ. Lời còn chưa dứt, Sở Nguyên cũng đã hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo tam nữ xông lên nơi say bột lúc sau một đống phòng nhỏ. Mà kia hai vị nguyên chủ nhân hai mặt nhìn nhau, đột nhiên a một tiếng la hoảng lên, chạy nhanh mặc xong quần áo ly khai nơi say bột. Bọn họ có lẽ vĩnh viễn không biết, phía sau đi, chính là miễn một hồi sát sinh họa a huynh đệ, lao tử đây chính là cứu mạng của ngươi a, lần sau nếu phát hiện chính mình không được, ngàn vạn lần đừng trách lao tử cảm ứng được hai người rời đi. Sở Nguyên còn có tâm tình tự tiêu khiển tự vui, này trong phòng nhỏ đều là đống cỏ khô, hắn tùy tay kéo qua một ít, đem tam nữ buông nghỉ ngơi lúc sau, chợt nghe gặp phía dưới nơi say bột chi môn, lại một lần bị người đạp mở ra, trên lầu là cái xú tiểu tử, mau xuống dưới nhận lấy cái chết. Mộ Dung Phục cũng tới rồi.